Một khắc Mạnh Tây Nam nhìn thấy Ngôn Dụ kia thì kinh ngạc dường như không nói nên lời. Cho đến khi lấy lại tinh thần thì Ngôn Dụ đã chậm chậm đi xuống cầu thang, vẻ mặt cô bình tĩnh, giống như đối đãi với một người không liên quan, đi thẳng qua anh. Ngôn Dụ, Mạnh Tây Nam thấp giọng gọi cô. Cô chậm rãi đứng lại, vẫn xoay lưng về phía anh. Từ đáy lòng của Mạnh Tây Nam sinh ra một loại cảm giác vô lực, cho dù anh có thể nhảy từ không trung cao mấy ngàn mét, nhưng mỗi lần anh đối diện với Ngôn Dụ, lại vẫn sinh ra loại cảm giác này. Giống như là phù vân, bắt không được lại phất không tan. Anh hỏi, em trở về có nói cho bố mẹ biết không? Còn chưa kịp Ngôn Dụ nghiêm túc trả lời vấn đề của anh. Mạnh Tây Nam bật cười, sau đó cắn răng hỏi, ngay cả thời gian gọi một cú điện thoại cũng không có. Lần này Ngôn Dụ xoay đầu qua nhìn anh, vẻ mặt cô thản nhiên, không phải không có thời gian, mà là không muốn gọi. Mạnh Tây Nam nắm quả đấm, nhưng mắt Ngôn Dụ đã rơi trên người Mạnh Thanh Bắc, chỉ là tích tắc tầm mắt lại rời đi, giọng nói của cô cực nhạt, giống như là trần thuật một chuyện không có cảm xúc. Em không muốn vướng mắt trong những chuyện cũ, chóp mũi cô khẽ cau, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn họ nói. Không thích, đối với những chuyện cũ năm ấy cô không thích, đây là lần đầu tiên cô bày tỏ rõ ràng sự tức giận và vui vẻ của mình. Cô đã từng ra sức chạy trốn tất cả quá khứ, bây giờ một Ngôn Dụ hoàn toàn mới lại xuất hiện, cô không muốn dây dưa với quá khứ nữa. Quý Khải Mộ theo cô rời đi, đến gần phòng làm việc của bác sĩ, cậu ta mới hỏi. Hai người vừa rồi có quan hệ gì với cậu thế? Cả một buổi tối, lại gặp được nhiều bạn cũ như vậy. Đối với Quý Khải Mộ không hề biết tí gì về quá khứ của cô đã sắp tò mò đến chết. Ngôn Dụ cúi đầu mỉm cười tiện miệng nói, cậu đã xem phim Trái Tim Mùa Thu chưa? Quý Khải Mộ từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, phim Hàn thịnh hành châu Á như thế chỉ sợ cậu ta cũng chưa từng xem. Có lẽ cũng chính vì thế mà Ngôn Dụ mới có thể thản nhiên tùy ý nói ra như vậy. Dù sao cậu cũng sẽ không hiểu, nhưng mà tiếng bước chân đi theo cô lại ngừng lại, cho đến khi giọng nói của Quý Khải Mộ lại vang lên, cậu nói. Vậy thì cậu là ơn xeo hay là xin y? Ngôn Dụ quay đầu nhìn cậu ngơ ngác, hồi lâu ánh mắt cô bình tĩnh mà kiên định, tôi là Ngôn Dụ. Cách chương.